Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia run rẩy cất lời: đau đớn làm sao khi mà kẻ đầu ấp tay gối tự tay giết mình, rồi người con chị chết ngay trước mặt. Vòng hồn của ta đi theo nhìn hắn, hắn nhận tâm vứt con của ta xuống cầu để cho dòng nước giữ trôi đi. Ta mong dắt theo vòng hồn của con ta, nhưng mà không được. Nhưng oán linh ở dưới sông kia giữ con ta lại làm người hầu, mà ta thì lại không mạnh mẽ như vậy. Ta không thắng được, ta đau đớn lắm. Bỉ Ngạn Nương ở bên cạnh cũng bước đến gần tôi mà nói: quỷ hồn của cô ấy bị tổn hại quá nhiều, nội trong 3 ngày nữa nếu như không tiến vào được luân hồi thì hồn phách sẽ tiêu tán, vạn kiếp mới tụ lại được. Bây giờ cậu hãy giúp cô ấy cứu lấy hồn phách của đứa con để cô có thể tiến vào trong luân hồi vậy. Tôi lặng người một lúc rồi hỏi: chị sợ là tôi không có làm được đâu, nó khó lắm. Bỉ Ngạn Nương mỉm cười rồi đặt khẽ ngón tay lên trán tôi nói: nhóc con, ngươi sẽ làm được. Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi mang quỷ mệnh mà. Tôi bừng tỉnh, bất chợt trở về hiện tại. Tôi choàng người dậy, trước mặt tôi là người phụ nữ mờ ảo đang gật đầu nói: cậu kiếm vật gì tụ âm để tôi nương vào đó dẫn đường cho cậu. May trong người tôi còn một cái đinh, tôi giơ ra, vong hồn lập tức nhập vào. Tôi cho cái đinh vào túi áo khoác rồi đi đến bên cạnh nhà sư. Ông vẫn bất tỉnh nằm đó. Tôi ấn vào huyệt nhân trung, một hồi thì thầy hồi tỉnh. Ông lập tức hỏi: cậu có sao không? Vong quỷ kia đâu rồi? Tôi vừa đỡ thầy dậy vừa đáp: mọi chuyện tạm ổn rồi. Thầy, bây giờ con phải đi, có việc đó. Con đỡ thầy ngồi tạm ở kia nghe. Nói xong đỡ sư cụ vào mái hiên, tôi chạy ra sân vận động, tìm đồng tiền đeo lại trên cổ, rồi trèo ra chỗ cổng phụ ra ngoài. May vừa lúc được nghỉ cho khối 12 thi thử, chứ nếu không mà kiểm tra sĩ số thì tôi toi mạng. Tôi lên ngay chuyến xe sớm nhất theo lời chỉ của vong hồn, đi đến cầu Long Bên. Ở trường, vị sư thầy đã gặp hiệu trưởng báo mọi việc đã ổn. Ông lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường, đi lên chuyến xe về chùa. Ông lần chàng hạt, miệng nói: khởi mong Phật Pháp độ trì cho cậu qua mọi tai ương. Quỷ mệnh là quỷ mệnh. Ở bãi giữa sông Hồng, một ông lão đang bế xác một đứa trẻ đặt vào manh chiếu chôn xuống đất. Ông thắp lên mộ 3 nén nhang, miệng khấn: cháu có sông khôn chết thiêng thì hiền linh báo mộng cho người nhà mà sớm đón cháu về với gia tiên nghe chưa. Ấy chứ ta cũng chỉ biết làm như vậy cho trọn đạo trọn nghĩa mà thôi. Ngồi trên xe khách, tôi mệt mỏi dựa đầu vào thành xe, chìm sâu vào những giấc mộng. Tôi lại thấy mình đứng ở trên cánh đồng hoa Bỉ Ngạn ngút tầm mắt, đối diện một người con gái, nhưng không phải là Bỉ Ngạn Nương, mà là một cô gái độ tuổi chạc tôi, khuôn mặt xinh xắn, đeo một đôi kính cận nhìn tôi cười thật hiền. Tôi lặng hết cả người. Đây có lẽ là người con gái mà đẹp nhất tôi đã từng thấy trong cuộc đời của mình, mang một vẻ đẹp hút hồn, khắc sâu vào trong tâm trí. Tôi bước lại run rẩy cất lời: cậu tên là gì? Cô gái không có nói gì cả, chỉ hái một bông hoa Bỉ Ngạn tặng cho tôi. Đúng lúc ấy thì tiếng quát của anh phụ xe phá tan tất cả không gian, kéo tôi về thực tại. Thằng kia, đến nơi rồi, mày ngủ cái đéo gì mà ngủ lắm thế, xuống mẹ mà đi, bố mày còn bắt khách. Tôi lờ đờ bước xuống xe, thấp thoáng đằng xa là những nhịp cầu thép đã nhốm màu thời gian của cái cầu Long Biên. Dòng người xe vẫn tấp nập qua lại, có lẽ không ai cảm nhận được sự lạnh lẽo dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net